Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt xấu, hận đến nỗi có thể nghiến răng kèn kẹt. Vốn tưởng nàng là loại nữ nhân dễ dãi, định đem nàng gạt lên giường. Ai ngờ trước mặt bao người, nàng lại khiến hắn một phen khó xử, bị người ta chỉ trỏ, giễu cợt. Thù này không báo, không phải là quân tử. Hắn thề sẽ cho nàng biết kết quả của công việc chống lại hắn là như thế nào. Văn phòng chủ tịch, Hào Quốc Xí Nghiệp. Báo cáo chủ tịch đã có tin tức của nàng. Thạch Đồng cung kính hướng lão bản thông tin tức này. Nhiều ngày nay, đối với lão bản của hắn luôn một bộ dạng cung kính cùng thận trọng trong cả lời nói lẫn hành động. Phải không, đã có tin tức của nàng ư? Con người băng lãnh đã lâu rồi mới có chút nhiệt khí, nội tâm Đường Hoàng một phen kích động. Đã điều tra tất cả khách đến thuê phòng mới của khách sạn, nhà trọ, những công nhân mà các nhà xưởng mới tuyển dụng. Ở Đại Nam, trong danh sách công nhân mới có Xí Nghiệp Triệu Đồng, tìm được tên của nàng. Xí Nghiệp Triệu Đồng, nàng làm gì ở đó? Làm công nhân châm xe. Nét mặt băng lãnh càng thêm âm trầm, ném điếu thuốc đang hút dở sang chỗ khác. Đường Hoàng đứng dậy hạ lệnh, hủy bỏ cuộc họp tối, chuẩn bị xe. Nhưng còn vị chủ tịch mới từ Mỹ qua, kêu hắn chờ. Vâng, sợ là giờ phút này kể cả Thiên Hoàng có đích thân đến cũng phải ngồi chờ. Thời điểm này, lòng Đường Hoàng đã sớm bay về phía miền Nam, nơi có người con gái hắn yêu đang ở đó. Hắn chờ không nổi, muốn lập tức đến gặp nàng. Một tháng nàng biến mất, thời gian cứ chậm chạp trôi qua khiến hắn tưởng chừng một tháng ngắn ngủi dài như một năm. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hắn cũng nhất định phải mang nàng trở về. Cảm giác đói khát cùng sự mệt mỏi dần ăn mòn sức lực y nhu. Công việc quá nhiều khiến nàng làm hoài không hết, chỉ riêng việc chạy xe lên, chạy xe xuống nãy giờ cũng đủ khiến nàng mệt chết đi được. Bỏ việc sao? Khó khăn lắm mới kiếm được công việc này, từ bỏ rồi thì sau này sẽ ăn ở cùng sinh sống ở đâu? Từ trong túi tiền, nàng đụng phải một vật cưng cứng, lấy ra xem, hóa ra là chiếc kìm vàng. Mà trước đây Đường Hoàng đã tặng cho nàng, lúc ra đi, cái gì cũng không mang, ngược lại không cẩn thận cầm theo chiếc kìm vàng này. Nếu là buộc đến đây phải bước đường cùng, thứ duy nhất có thể giúp nàng lại là chiếc kìm vàng này, thực nực cười phải không? Nàng lắc đầu, nếu là không phải thực cần thiết, nàng tuyệt đối không dùng đến bất cứ thứ gì của Đường Hoàng, mà chẳng biết từ lúc nào, Lâm tổ trưởng tránh ở phụ cận quan sát, đột nhiên đi tới, đoạt lấy kìm vàng trong tay nàng, lớn tiếng chất vấn, tại sao ngươi lại cầm chiếc kìm vàng này? Đưa ta, Y Nhu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi trộm? Ta không có, ngươi đừng có vu oan. Một công nhân nhỏ nho như ngươi, có tư cách gì mà cầm kìm vàng, nhất định là trộm đến. Chuyện này nếu như ta nói với cấp trên, xem ngươi giải thích ra sao? Hắn đắc ý nhìn nàng, rồi lại nhìn kìm vàng trên tay. Bất quá đắc ý không được bao lâu, lại có người từ trong tay hắn đoạt lấy chiếc kìm vàng. Nhìn lại người này đúng là Đường Hoàng, sắc mặt Y Nhu lập tức thay đổi. Nhìn Đường Hoàng, hắn vẫn lại là tìm đến đây. Vì sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này? Lão Thiên, chỉ trách nàng bình thường không thắp hương đầy đủ, nên ông trời cũng không nghe được lời cầu nguyện nho nhỏ của nàng. Ngươi là ai? Lâm tổ trưởng không khách khí chất vấn, tự nhiên ở đâu ra một nam nhân định đoạt công với hắn? Người này so với hắn cao hơn một cái đầu, lại so với hắn bộ dáng đẹp hơn, khuôn mặt khôn ngô tuấn tú, thật sự khiến hắn càng nhìn càng không vừa mắt. Đường Hoàng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, cầm kìm vàng giao lại cho nàng. Có kìm vàng trong người, thế nhưng nàng lại không chịu dùng đến, lại đến địa phương như thế này làm việc, tại một ký túc rách nát. Lâm tổ trưởng thật sự tức giận, hắn đứng lù lù ở đây thế này, ấy mà nam nhân kia lại không hề đoái hoài đến sự tồn tại của hắn. Cảm giác phi thường mất mặt, nhìn thấy thủ trưởng cũng cùng lúc xuất hiện, hắn cao hứng mà vội vàng kể công. Thủ trưởng, nữ nhân này cư nhiên trộm kìm vàng nhưng lại không chịu nhận, bị ta bắt đến đây. Người nói ai trộm kìm vàng? Đường Hoàng một biểu tình băng lãnh nhìn qua hắn. Nữ nhân kia bị ta bắt quả tang tại trận. Hắn đắc ý nói. Lời nói vừa xuất ra, cổ áo của hắn lập tức bị Đường Hoàng hung hăng nắm lấy. Cẩn thận lời nói của ngươi, nàng không phải là người mà ngươi có thể vô lễ. Bị ánh mắt như muốn giết người nhìn đến, khiến lông tơ trên người hắn nhất loạt dựng đứng hết cả lên. Không biết đại họa sắp giáng xuống đến đầu, lại dựa vào thủ trưởng làm chỗ dựa, hắn vẫn sống chết kiên trì nói nàng trộm kìm vàng. Thạch Đồng hướng mọi người công khai chân tướng. Người chính là kẻ hay đi nói xấu người khác, chỉ là lần này không khéo nói xấu tới phu nhân của chủ tịch Hảo Quốc Xí Nghiệp. Người nghĩ lão bản ta tin tưởng ngươi hay là tin tưởng nàng? Nghe đến đây mọi người hết thảy đều kinh ngạc, há hốc miệng. Nữ hài trẻ tuổi kia, thế nhưng lại là vị hôn thê của một đại danh gia lừng lẫy Đường Hoàng. Nàng là Lâm tổ trưởng bị dọa giết người, mồ hôi như mưa đầy mặt, hai chân sớm đã sụi lơ. Lão bản của nhà xưởng Triệu Đồng lạnh mặt nhìn hắn, ngươi bị đuổi việc. Nói rồi sai người lập tức đưa hắn ra ngoài. Y Nhu cẩn trọng đưa mắt nhìn Đường Hoàng, hung hăng nói, ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.